Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cảnh Thiên lại có quan hệ tốt với Cảnh Kiệt, lúc nào cũng đồng hành cùng Cảnh Kiệt, vậy nên cô đã nghiễm nhiên thu nhận cả độ một y xe đầu về dưới trướng của mình. Theo như tin đồn, để thành viên của đội xe đầu có một nơi luyện tập tốt, cô đã để không cho toàn bộ thành viên của đội vào ở trong biệt thự siêu cấp rộng 150 mẫu của nhà họ Chiến. Nói cách một khác, đây không chỉ là cuộc đọ sức thể thao điện tử mà còn là cuộc đọ sức của cô chủ thật và cô chủ giả. Vì vấn đề C2 của Trình Thục Ngọc, hầu hết những người hâm mộ vốn đã đứng về phía đội xe đầu lại đột nhiên quay súng lại bắn quân mình vào 6 sáng nay. Nguyên nhân là do có người đã đăng câu chuyện đằng sau trận đấu giữa nước Z và nước R cách đây 3 năm, nứa 9C. Z không thể hiện hết được trình độ vốn có của mình lên trên mạng. Ban đầu chỉ có vài kênh truyền thông thông tin, nhưng cùng với lượng chia sẻ càng ngày càng nhiều, sau một buổi tối, chuyện này đã biến thành tin đồn người dân cả nước đều biết đến. Đội hơi đầy bất khả chiến bại 3 năm trước bởi vì đội trưởng Tề Thịnh nhận tiền của đội nước R mà cố tình sơ hở, khiến đội hơi đầy thất bại thảm hại. Khó khăn lắm thể thao điện tử nước Z mới có thể bước ra quốc tế, vốn dĩ mọi người muốn nhìn thấy đội này dương cánh ngao du trên đỉnh cao thế giới, vậy mà lại rụng ngay trong vòng bảng. Mà nguyên nhân thất bại lại vì nhận hối lộ, sắc mặt Cảnh Kiệt vô cùng khó coi. Cả đêm qua cậu không ngủ, khi nhìn thấy mẹ giết bố và Cảnh Lạc vì cái gọi là vị trí vương phi hão huyền kia trái. Tim cậu căm hận đến mức gần như rỉ máu. Tuy rằng cậu cũng rất ghét Cảnh Lạc nhưng dù sao Cảnh Lạc cũng là chị ruột của cậu. Cảnh Lạc chết rồi, có lẽ tâm trạng của cậu cũng không bị dao động quá nhiều, nhưng khi cậu biết Cảnh Lạc là do mẹ hại chết, sự đả kích đó không thể dùng từ ngữ để hình dung được. Còn cả bố nữa, ngoại trừ sau này khi nhà bị cháy, quan hệ giữa cậu và bố nảy sinh ngăn cách thì trước đây bố vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, bố đối xử với Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc cũng rất tốt. Cậu không thể hiểu được Đế An Nhiên còn đang là một cô công chúa không được thừa nhận, sao mẹ lại có thể hại chết bố khi chưa biết có giành được vị trí vương phi kia không nữa. Cậu suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra, cho đến sáng nay lại nhìn thấy tin tức đội trưởng bị bôi nhọ. Cảnh Kiệt cảm thấy mình sắp nổ tung vì tức giận rồi. Chiến Lê Xuyên đang chạy bộ buổi sáng với Cảnh Thiên, khi nhìn thấy Cảnh Kiệt đang thẫn thờ ngồi trên ghế một mình, anh hỏi, em cứ mặc cho cậu ấy đau lòng thế à, không khuyên à? Cảnh Thiên nhìn Cảnh Kiệt và lắc đầu. Cảnh Kiệt bị tự kỷ, thằng bé có thể giới và suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù nó tin tưởng em và bằng lòng nghe lời em, nhưng gặp phải một chuyện lớn như vậy, không phải chỉ cần đứng bên cạnh khuyên nhủ là xong, phải do nó tự nghĩ thông suốt mới được. Hôm nay còn có một trận đấu quan trọng như vậy, nếu cậu ấy vẫn không thông suốt được. Nghe nói đội Brilliant cũng rất lợi hại. Cảnh Thiên cười, anh yên tâm, đội Brilliant không thể thắng được đâu. Cả cuộc thi đều do cô quyết định, cô nói ai được giải nhất thì người đó được giải nhất. Lúc trước khi học về máy tính, cô đã từng mơ ước được vác kiếm dung ngoạn thế gian, trở thành cao thủ trong làng hacker, vậy mà lại phát hiện kỹ năng của cao hơn mình một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.